Ở chiều này thầy trưa này thầy có tiếp một vị Phật tử. Vị Phật tử này cũng cũng kể thì cái thầy nói là con không thể đi xe được. Dù ở gần cách mấy, ấy ở xa cách mấy con cũng đi xe không đa. Chứ đi xe đi không được. Thậm chí mà nghe nói tới đi xe đò là tự nhiên muốn ói, đi xe hơi là muốn ói rồi. Cái đó là do bệnh lý của thân hay là bệnh lý của tâm quý vị? Tâm, bệnh tâm thôi. Chứ thí dụ như mình ăn cái món gì mình trúng thật, sau này nghe tới cái tên món đó là tự nhiên mình nhận liền à. Đó. Giống như ai đó mà làm cho mình phiền não, mình nghe tới cái tên đó là tự nhiên mình ứa gan liền à. Cái đó là thuộc dạng bệnh tâm. Thấy không? Thì cái cô đó cô mới kể, cô nói bây giờ con đi được rồi sư phụ, con đi xe được con mừng lắm. Cái hỏi làm sao vậy? Nó nhờ hôm đám tang á, ba sư phụ chết á con mới đi được. Chịu đời có nổi không? Ba mình chết mình đau lòng mà. Họ nói nhờ ba sư phụ chết con mới đi xe được. Không đi xe được mà bữa đó đi xe từ ở Bình Dương ra Diện Viên Tu, rồi từ Diện Tu đi về Châu Đốc. Đi ngược lên. Trong gia đình toàn là người khỏe không mà đi về nằm hết. Còn cái bà này bà nghe xe bà ói mà bà đi về bà tỉnh bơ. Bà nói từ đó con đi xe được luôn. Tâm lý thôi quý vị. Tất cả đều do tâm lý hết. Mình là mình chê khen đủ điều đủ chuyện hết. Chê này chê cái kia. Nhưng mà có nhiều thứ cũng vui. Cách đây 20 năm. Thầy bị té xe gần đây nè. Lúc đó thầy thông chở thầy. Người ta mới cúng cho chùa. Chiếc xe rim. Xe rim Trung Quốc. Rồi lúc đó rồi thầy thông chở thầy vô đây đi dạy học. Thì cái đoạn đường mà Võ Thị Sáu với lại Nguyễn Thông nè, không biết lo ngó đâu, ủa vô đích xe lam ta, xe đa xu. Trời ơi nó bể cái bửng xe ngã té xuống lăng cù quê gần chết. Đã vậy có mấy người đi xung quanh nó nói trời thầy chùa chạy đâu dữ vậy. Gần đây nè, cho nên mỗi lần đi tới gần đây là thầy nhớ quê dễ sợ, tự nhiên còn nói thầy chùa chạy đâu dữ vậy, bể cái bửng xe luôn. 20 năm rồi đó quý vị. Lát tay lát chân hết. Còn cái thẹo tay nè, lát khuyết vô một miếng thịt chỗ nó đau gì đâu là đau. Ngay cái đường đường địa Võ Thị Sáu với đường Nguyễn Thông gần đây phải không quý vị? Cách đây nè, không biết nó ngó chỗ nào, ủ vô đích xe đa xu, người ta trên xe đó có mười mấy người trên đó vậy, ta la sùm hết trơn vậy mà không ai đỡ mình nha quý vị. Mình mới thấy giữa cuộc đời này á, cần một cánh tay giang ra khi mình lâm nạn khó lắm. Thật là đau lòng quá đi. Đã không đỡ mình lên còn nói thầy chùa chạy đâu dữ vậy. Thiệt là mình thấy cuộc đời này nó ngộ ghê vậy. Không lẽ đi bắt ghen. Hỏi vô duyên vậy cũng hỏi. Nhiều người hỏi hỏi ngộ lắm quý vị. Giống như có cái cô Phật tử đó. Không quen không biết gì hết trơn gọi điện cho thầy. Mà lúc đó thầy đang bận quý vị. Cái thầy mở cái điện thoại ra. Thì thầy mở thì thấy gọi hoài à, thầy nghe cho rồi đi. Mà thầy mở cái loa, có mấy thầy đó đi chung xe thầy nữa đi công chuyện. Thầy thầy thầy con chào thầy. Thầy đang ở đâu vậy? Thầy đi làm gì vậy? Thầy ở đó với ai vậy? Trời đất ơi. Cái này là hơi kỳ đó nha. Chỉ có thầy tổ của mình với lại cha mẹ mình mới được hỏi câu đó thôi phải không quý vị? Cái này thuộc về cái dạng lịch sự tế nhị, chứ tự nhiên chưa quen chỉ biết hỏi thầy đang ở đâu vậy, thầy làm gì vậy, đối với ai vậy, ngộ ghê vậy. Thầy nói xin lỗi con là ai vậy, kiếm thầy có chuyện gì không, thầy thầy thầy ở đối với ai, thầy nói cho con biết để con mới nói chuyện với thầy. Thầy nói thầy ở đây với tổng thống Obama. Vô duyên ghê vậy, đâu được phép hỏi phải không quý vị. Thầy phải bình tĩnh lắm thầy mới nói vậy. Chứ không thôi là thầy cũng bực, thầy cũng khó chịu. Thầy hỏi rồi tóm lại là gặp thầy có chuyện gì. Nó con hỏi thăm để biết để mà con nói chuyện với thầy. Thầy nói thầy đang bận công chuyện, có gì gọi lại sau đi nha. Thì ở đây đó, xin trở lại vấn đề là thưa cùng quý vị. Lục Tổ Huệ Năng phải đi bộ 2 tháng trời. Mới đến được đất Hoàng Mai. Đến nghe nói có ngũ tổ đang ở đó. Ngài lập tức vào xin được ý kiến ngũ tổ Hoằng Nhẫn ngay. Thầy xin phép được nói lược cái chỗ này một chút để quý vị thấy được cái cuộc đối đáp này. Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới hỏi Ngài Huệ Năng và chứ con là người phương nào, đến đây có việc gì? Thì lúc đó Ngài Huệ Năng mới quỳ xuống thưa: Bạch Hòa Thượng, con là người ở đất Lĩnh Nam, đến đây không có chuyện gì khác, chỉ cầu thành Phật. Cho nên bây giờ mấy chú mà vô chùa tu, thầy hỏi liền tới đây làm chuyện gì mà mấy chú trả lời không cầu thành Phật là cho ao. Để tu để mong thành Phật chứ làm gì. Có nhiều chú tới chùa: con muốn sau này con giống sư phụ con đi thuyết giảng. Thôi lên đường đi con, chưa chi mà vọng tưởng điên đảo rồi. Trời, không phải mình cắt đi cái sự phát nguyện của mấy em, nhưng mấy em nó không có suy nghĩ về cái vấn đề tu tập, nó chỉ nhìn những cái ảo ảnh của cuộc sống không à, chỉ thấy cái hào quang chói ngời trên pháp tòa không, nhưng mà đâu thấy được những nỗi muộn phiền sau ánh đèn của pháp tòa, phải không quý vị? Bởi thầy nói mà, sau ánh đèn của pháp tòa con chỉ có mẹ thôi đó. Nhiều chú suy nghĩ đơn giản vậy, con thấy sư phụ thuyết pháp hay, giáo hóa đồ chúng đông, nhiều người ngưỡng mộ, con cũng ngưỡng mộ, cho nên con muốn đi tu, mai này con giống sư phụ con đi thuyết giảng. Lên đường không được rồi. Xuất gia, điều đó có nghĩa rằng chúng ta từ bỏ hết tất cả những buộc ràng của trần lụy, chúng ta dõng mãnh tu tập để thành Phật. Còn đi làm kinh sư, giảng sư, luật sư, pháp sư, thực chất đó là nhân duyên. Thực chất khi thầy vô chùa tu tập, thầy đâu có bao giờ thầy nghĩ thầy làm giảng sư quý vị. Và bây giờ thầy cũng từng nói với lại quý vị, thầy đi giảng là nghề tay trái, thầy không có bằng giảng sư. Nói theo dân gian, giảng sư lụi. Thầy thích dịch kinh thôi, cho nên thầy đặc biệt thầy học chữ Hán. Và thầy chuyên học về luật và chữ Hán cổ. Thầy rất là thích đọc những cái bản kinh luật mà chưa ai dịch, nó còn nằm trong Đại Tạng, những bản kinh mà cách đây cả 15-16 thế kỷ, hay lắm. Rồi sau đó rồi cái đi lần đầu tiên là đi chở Hòa Thượng Giác Hạnh năm 94. Thầy làm thị giả, thầy chở Hòa Thượng Giác Hạnh đi xuống chùa Hải Dân ở Vũng Tàu đó, chùa Hải Dân của sư trưởng Quê Lâm thành lập đó. Thầy làm thị giả chở Hòa Thượng đi xuống giảng mà chạy đi bị mắc mưa, Hòa Thượng đi xuống đó mắc mưa lạnh run run giảng không được. Hòa Thượng nói thiện thuận lên nói tam quy ngũ giới gì 15 phút rồi xuống. Rồi thôi về con. Thế là mình lên nói luôn 2 tiếng thành giảng sư luôn. Giảng sư ngang không? Trời ơi, thầy cũng biết thầy nói cái gì nữa mà trời ơi, người ta thương mình, chắc ta thương cái kiểu mà mình nhà quê chân chắc. Cái mặt lúc đó bấm ra sữa à, nhỏ xíu à quý vị, trời lúc đó đâu có bao nhiêu, em hồn nhiên mà. Thế là từ đó về sau Hòa Thượng bận ở đâu, cái Hòa Thượng kêu thầy đi dạy thế, đi giảng thế. Cái thành giảng sư nghiệp dư, chứ có cái bằng cấp nào đâu. Đâu có ai cấp mình đâu, mình có học chuyên ngành giảng sư đâu. Thầy chỉ học chuyên về Phật học thôi. Khi thầy học xong trung cấp thì thầy học cao đẳng Phật học, chuyên khoa ngành Hán Tạng. Sau đó trường giữ thầy lại làm giáo thọ. Rồi sau đó thầy học cao học Hán Nôm, chuyên ngành phiên dịch. Rồi thầy mới làm trung tâm dịch thuật Huệ Quang từ năm 2004 tới bây giờ. Chứ đâu có đi học giảng sư. Đó. Kể ra mình cũng là dân bỗng dưng. Bỗng dưng muốn khóc. Bỗng dưng được thành. Mà mấy em nó không nghĩ là cái nhân duyên nó quan trọng. Thực ra nó là cái nhân duyên thôi. Chứ mình muốn đâu có được. Đối với vấn đề tu tập, mình phát nguyện là một chuyện, còn thành tựu cái đạo nghiệp của mình nó lại là một chuyện hoàn toàn khác. Bởi vì thầy học chung với là các thầy, thầy biết các thầy học chung thầy rất là giỏi, nói chuyện rất hay, kinh luật rất thạo, giảng mai nghe hết. Tức là cái nhân duyên nó không có thì làm sao đi giảng được. Cái chuyện này mình phải quán chiếu nhân duyên. Chưa chi mới vô chùa con muốn làm giảng sư giống sư phụ, con đi giáo hóa chúng sanh. Thôi con ơi, cho xin ai chữ bình yên đi. Cho nên ở đây thầy xin phép thưa lại với lại quý vị cái lời mà Lục Tổ Huệ Năng trả lời với lại Tổ sư Hoằng Nhẫn rất là hay. Con là người đất Lĩnh Nam, đến đây không có chuyện gì khác ngoài một ý nguyện là cầu thành Phật. Tại ngài muốn thành Phật mà, cho nên ta đi tu chỉ làm thành Phật thôi chứ không làm gì hết. Nhưng mà thực sự khi mình muốn thành Phật, điều đó có nghĩa rằng những trần tục bên ngoài không là giá trị gì đối với mình hết. Quyết chí như thế mới có thể tu tập được. Đó là thể hiện cái nghị lực và cái quyết tâm của con người khi mà tu. Quý vị nghĩ xem các thầy như thế nào. Tuổi trẻ phơi phới, nói theo tuổi teen là con trai nheo nhẽo, có nhiều ước mơ, có nhiều cái niềm vui của cuộc sống dành cho tuổi trẻ, thế mà chúng ta quyết định chấm dứt tất cả. Chuyện đó không phải ai cũng có thể làm được đâu nha quý vị. Thì một khi đã quyết, nhất định phải quyết cho tới nơi. Cho nên đã tới bờ vực, phóng một phóng, bước một bước, phải qua khỏi cái vực thẳm đó, đến đỉnh cao, để chúng ta mới có thể thấy được mây trời lồng lộng, mới thấy được gió núi, nó làm cho con người ta khác hẳn với lại dưới chân núi. Đó là chí khí của người tu tập, tâm nguyện của người tu tập, đạo nhân mà, chứ đâu phải là bình thường đâu. Cho nên Tổ Huệ Năng nói liền, con chỉ có một mục đích duy nhất đến đây là cầu thành Phật chứ không cầu chi khác. Những tưởng sẽ được Tổ Hoằng Nhẫn nâng đỡ và chấp nhận, nhưng mà ngài Huệ Năng bị phủi liền. Tổ Hoằng Nhẫn nhìn thẳng vào mặt của ngài Huệ Năng, nói liền: ông ở đất Lĩnh Nam là người mọi rợ, làm sao có thể thành Phật được? Đất Lĩnh Nam tức là đất phía nam của mình đó. Quý vị biết đất Lĩnh Nam là ở đâu không? Phía bắc của Việt Nam mình đó. Cho nên ngài Huệ Năng là người Việt Nam. Khoa học đã chứng minh rồi, tức là những gì khảo cổ nghiên cứu. Nó không tin quý vị hỏi thầy trụ trì đây. Đất Lĩnh Nam ngày xưa đó là đất của Việt Nam, cho nên mình mới có tác phẩm là Lĩnh Nam Chích Quái. Quý vị có đọc tác phẩm đó chưa? Đó là đất Việt Nam ngày xưa. Thì ngũ tổ phán liền: người ở Lĩnh Nam là dân mang di mọi rợ, làm gì có thể thành Phật được? Phán cho một câu, gặp mình quay lưng đi liền, phải không? Mà tới đây mình cầu thành Phật, tự nhiên tổ phủi mình đi, mình là mọi rợ. Bộ mọi rợ tu cũng thành Phật sao? Tổ mà nói gì kỳ vậy? Gặp mình là mình giận liền phải không? Trời, nghe đồn thầy Thiện Tuệ hiền lành dễ thương, tới thầy phán cho câu tới đây làm gì? Tự nhiên nghe thấy mắc cảm tình quá, thôi đi về tính cúng cho 10 tỷ mà nghe vậy thầy ghét khỏi cúng. Phải không quý vị? Dạ phải nữa. Trời ơi. Cho nên mình làm chúng sanh hoài. Nhưng mà tổ thì khác. Tổ Huệ Năng hoàn toàn khác. Phản ứng rất nhanh, khiến cho ngũ tổ Hoằng Nhẫn không trở tay kịp. Bạch Hòa Thượng, người thì có Bắc Nam, nhưng Phật tánh không chia Nam Bắc. Tại vì Hòa Thượng Hoằng Nhẫn là người ở phương Bắc. Phương Bắc là văn minh, còn phương Nam là mọi rợ. Trung Quốc hồi xưa đó quý vị, rất là tự tôn, tức là ngay trung tâm của Trung Quốc đó, Trung Hoa đại lục đó mới là văn minh. Còn những cái nước mà chung quanh ở ngoài gọi là Man Di Mọi Rợ, thì phía nam của mình gọi là Nam Man, tức là mọi ở phương Nam. Lĩnh Nam, ngươi là người Lĩnh Nam, là xứ mọi rợ phương Nam, làm gì có thể thành Phật? Trời, cái đó là sỉ nhục nặng quá phải không quý vị? Mình để tới tu mà không cho tu thôi chứ làm gì sỉ nhục mình là mọi. Trời ơi, mặc dù mình còn hơn mọi nữa, nhưng mà đụng tới mình đâu có được, đụng tới dân tộc tính của mình đâu có được phải không quý vị? Nhưng bây giờ ai sỉ nhục Việt Nam quý vị, tự ái không? Có một chuyện này không biết thầy có nên nói không? Nói luôn. Tức là có một lần thầy đi dạy học ở châu Âu, thì có một cái buổi đó uống trà, trà đàm với lại các thầy, thì cũng nói chuyện với nhau, trao đổi về cái vấn đề mà hành pháp tu tập, pháp môn tu và cái vấn đề hoằng pháp. Thì nói chung là các thầy cũng muốn tìm hiểu ở Việt Nam, thầy thì có cái nhân duyên được đi tới đi lui cũng hơi nhiều một chút, cho nên là để kể chuyện cho mấy thầy nghe. Thì thầy cũng bình thường thôi, huynh đệ. Thì trong cái nhóm đó cũng đông lắm, cũng mười mấy thầy, thì có một thầy đi qua bên đó trước thầy tuần lễ để phụ ở bên đó trong các khóa học, thì mới kể một cái chuyện nó không được đẹp đối với một vị thầy ở Việt Nam. Thì lập tức có ông thầy kia, ơi, ở Việt Nam mà. Thầy nghe thầy nóng máu liền. Mình người Việt Nam mà mới qua mà, chân mình còn dính phèn mà, phải không quý vị? Trời, ủa, thế thầy là người gì vậy? Thầy người Maroc hả? Thầy là thẳng thắn lắm, thầy nói liền, thầy nói, mà thầy nói đùa đùa nữa chứ, thầy người Maroc chứ phải người Việt Nam mà. Rồi bà con dòng họ thầy người Việt Nam đó, ở Việt Nam đó rồi chắc bỏ xứ đi hết rồi hả? Còn ai không? Cái thầy cảm thấy thầy bị hố. Cái thầy nói xin lỗi, nó đùa mà. Lúc đó thầy mới nghiêm giọng, thầy không có được phép mà coi thường cả một đất nước Việt Nam và dân tộc tính. Thầy xúc phạm tới như thế là không có được đâu. Ở Việt Nam nó cũng có người tốt, cũng có người xấu, ở đâu cũng vậy. Ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Mình mới qua cái sột đó tự nhiên nói người Việt Nam không nhột sao được, phải không quý vị? Chuyện này tự nhiên thôi. Nhưng mà kể ra mình cũng có tu, cho nên mình giải quyết nhẹ nhàng, ngọt ngào, nhưng mà trong lòng ấm ức lắm. Tại vì cũng có cái thầy đi qua bên đó, rồi rủ Phật tử đi mua đồ, rồi cái người Phật tử đó lại không có hoan hỷ, mà cũng buộc lòng mua cúng dường ta cho đã, rồi nhiều chuyện đi bỏ sỉ. Rồi cái mấy thầy này cái nghe ba chớp ba nhán vậy, các đầu đem đi bỏ sỉ lại nữa, đại lý cấp 1 xuống đại lý cấp 2. Rồi đi tới thầy là thuộc cái dạng buôn bán lẻ. Thầy nghe thầy khó chịu quá, rồi nói các thầy Việt Nam đi qua đây làm gì. Trời, thầy nghe thì buồn. Nhưng mà cái đó là cái xúc phạm. Thì quý vị thấy mình làm chúng sanh hoài, do cái tâm của mình hơn thua, do cái tâm của mình cứ đối đãi, cứ phân biệt. Mà Đức Phật đã dạy rồi, hễ có đối đãi thì nơi đó sẽ có vô minh, vì ngã chấp nó hiện hữu. Có anh, có tôi, có tốt, có xấu thì chúng ta sẽ bị cuốn theo đó. Còn bậc trí giả người ta vẫn thấy hết, nhưng người ta không bị cuốn theo. Người ta vẫn thấy hết. Cho nên Lục Tổ Huệ Năng thưa với lại Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn một câu rất là mạnh mẽ, như là một tiếng sét đánh thẳng vào ở trong không trung giữa màn đêm tăm tối. Bạch Hòa Thượng, người thì có Bắc Nam, nhưng Phật tánh chưa hề chia Nam Bắc. Phải nói quá hay. Qua cái câu đối đáp này, Tổ Hoằng Nhẫn nhận ra đây không phải là người bình thường. Và Ngài biết được rằng cái anh chàng nhà quê này, chính Tổ nói mà, người lĩnh Nam xứ quê mùa mọi rợ, làm gì có Phật tánh, có thành Phật. Tổ nhìn ra ngay cái anh quê mùa này là người phi thường, có ngộ tánh rất cao. Cho nên sợ anh này nói lu bu lôi thôi sẽ gây ra tai họa, cắt nghề là cắt ngang liền. Tổ Hoằng Nhẫn cắt ngang, được rồi, xuống bếp mà làm công quả tạo phước điền đi. Nhưng Ngài Huệ Năng đâu chịu dừng lại. Tổ muốn nghỉ hả? Đó là chuyện của Tổ. Ngài nói tiếp, Bạch Hòa Thượng, tự tánh vốn hay sanh phước điền, như vậy chẳng hay Hòa Thượng dạy con làm phước điền gì nữa đây. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn biết ngay đây là bậc thượng căn thượng trí rồi, nhưng mà không có dám kéo dài thêm nữa. Cái này gọi là thiên cơ bất khả lộ đấy à. Tổ cắt ngang liền, anh nhà quê này nhiều chuyện, đi xuống bếp ngay. để che giấu đi cái căn tánh lanh lợi của Ngài Huệ Năng. Không khéo đồ chúng sẽ hãm hại Ngài, ganh tị. Người tu thì nhiều mà người hành thì ít, tức là xuất gia thì đông, nhưng mà thật tâm tu học thì rất là hạn chế. Đạo tràng nào cũng vậy, ngày xưa đã như thế thì bây giờ quý vị thấy nó cũng vậy thôi. Cho nên mình cứ chấp nhận cái cuộc sống này. Hễ mà có hoa hồng thì cũng phải có hoa 10 giờ, hễ mà có hoa hậu thì cũng phải có hoa hôi, phải không quý vị? Chứ bây giờ cái xứ nào mà hoa hậu không, rồi hoa hôi đem đi đâu? Trời ơi, chẳng lẽ là đóng thùng đem ra biển thả, phải không? Hễ có cực lạc thì cũng phải có ta bà. Có ta bà để chúng ta phấn đấu, chúng ta cầu đến những cảnh giới tốt hơn. Hễ mà có tệ thì chúng ta mới phấn đấu để chúng ta tốt hơn. Chúng ta chấp nhận như thế thôi. Ngũ tổ nhận ra được Ngài Huệ Năng này là bậc căn khí đại thừa, rất lanh lợi. Hễ tổ nói ra câu nào, bị anh chàng này cắt ngang câu đó, bắt bẻ lại một cách chính xác mà không thể nào nói cái gì được hết. Kêu đi xuống bếp để làm công quả, để có phước điền. Ngài Huệ Năng nói liền, tự tánh vốn thanh tịnh là phước điền tối thượng, chẳng hay hòa thượng dạy con tạo thêm phước điền gì nữa. Tổ trả lời kiểu gì đây? Cho nên tổ cắt ngang, ông này nhiều chuyện quá, đi xuống bếp ngay, bấm nút. Cái đó thầy thêm. Thực chất là ngũ tổ sợ lục tổ sẽ gặp phiền phức, gặp rắc rối, bởi những con người có tâm địa nhỏ nhen, ích kỷ. Những con người ích kỷ nhỏ nhen, quý vị biết thực sự ở ngoài họ thể hiện đạo mạo quân tử lắm. Bô lô ba la, làm cho mình là gì đại cuộc gì này gì kia, nhưng mà thực sự cái lòng của họ nó bằng cái hột mè. Ích kỷ lắm, nhỏ nhoi lắm, soi mói từ chút. Trong đó có thầy. Quý vị đừng có tưởng thầy lúc nào cũng dễ thương độ lượng, đụng chuyện thử coi. Thầy cũng mỉa mai, cũng sôi mối, cũng nói cho mày chết. Cái tâm địa con người đúng là khó lường. Chính vì lẽ đó mình mới thấy được Đức Phật nói chính xác hoàn toàn. Trong sáu thứ bất khả tư nghì, trong đó có chúng sanh. Tức là con người mình là không thể nghĩ bàn. Ngộ ghê vậy. Con người ta có nhiều cái không có thể lường được. Giống như thầy mới trả lời một cái thư cho một vị Phật tử trong lá Bồ Đề thứ 31, quý vị đọc chưa? Cái vị Phật tử đó thắc mắc, mới nói là con cũng là Phật tử, nhưng mà vì cuộc sống không có hợp, con ly thân với chồng, nhưng đối với trách nhiệm con cái cho nên con vẫn ở chung, vẫn ở chung trong một nhà với người chồng đó. Nhưng bây giờ có bạn trai, có phạm giới không? Phải, nó hỏi rất mạnh mẽ. Vấn đề này rất nhiều, phải không quý vị? Nhưng mà đây là không nói nên lời. Thầy mới trả lời, thầy khen cô đó là dám nói thẳng, dám nhìn thẳng vào vấn đề. Thầy nói mình ở chung nhà, chưa ly hôn thì nó vẫn là vợ chồng. Thì vợ chồng mà mình sống lăng nhăng là mình phạm luật rồi. Luật hôn nhân gia đình một vợ một chồng, phải không mấy anh? Cái này phải nhắc mấy anh nhiều hơn. Phạm luật, đó là về luật pháp. Nhưng mà còn về đạo đức là chúng ta không cách nào chúng ta dạy con mình được khi một khi mình sống như vậy. Thì đại khái là thầy trả lời như thế. Thầy nói nếu mà dứt khoát thì cứ mạnh dạn, thẳng thắn. Nhưng trước khi dứt khoát thì nên cho một cơ hội để nối lại tình xưa, cho con cái không phải khổ đau vì không nơi nương tựa. Phải không quý vị? Nhưng mà có thể nói đây là một câu hỏi rất hay. Ta cũng hỏi mà, ta giữ năm giới thì cái đó có phạm không? Thì nó vẫn là phạm vào giới tà dâm đó quý vị. Dù là mạnh ai nấy sống, không ai quản ai, nhưng mà thực chất không thể làm cái chuyện đó được. Thì quý vị thấy con người có phải là bất khả tư nghì không? Chính con người của mình cũng có thể đến những cảnh giới thánh thiện, an lạc cùng với lại chư Phật trong mười phương, kết bạn lữ với Bồ Tát. Mà Bồ Tát bất thối nữa kìa, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ mà, phải không? Nhưng mà một khi mà ích kỷ rồi, thâm độc rồi, gian ác rồi, thì chuyện gì cũng có thể làm được. Có những con người họ ngộ lắm nha quý vị, mình không có hiểu được họ đâu. Đó. Chính bản thân mình cũng vậy thôi. Có khi mình cũng đâu có hiểu hết mình. Cho nên ở đây Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đã tiên liệu được tai hại xảy đến cho anh chàng nhà quê Huệ Năng này. Vì căng tánh quá, quá là lanh lợi, thông minh và cái ngộ tánh quá cao. Hễ tổ nói ra câu nào là anh này có thể phản ứng và đối đáp lại một cách triệt để bằng giáo nghĩa thượng thừa. Cho nên Ngũ Tổ cắt liền. Nhiều chuyện quá. Thì quý vị biết Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn suốt 8 tháng trời không thèm nhìn tới Ngài Huệ Năng. Nhưng mà Ngài để ý rất kỹ từng hành động nhỏ của Huệ Năng ở dưới nhà bếp giả gạo. Ốm quá, giả đâu có nổi. Cái chài, cái cối giả gạo hồi xưa là người ta đạp. Ta leo lên cái chài đạp á, rồi cái đạp cái cho nó nhổng lên, cái nó rớt xuống ngay chân cái cối thì nó mới bung cái vỏ trấu ra. Ốm quá đạp không nổi cái chài đó, cho nên phải đeo đá lên lưng để mới đủ cái sức nặng cho cái đạp cái chài đó, cho nên nó giả gạo được. Thì 8 tháng trời như vậy giả gạo dưới bếp, không than vãn, không nói tiếng nào, để mong một ngày nào đó được ý kiến Ngũ Tổ. Làm ở dưới bếp thì suốt quanh năm suốt tháng đâu có lên được. Cái chỗ ở mà cả vạn người thì quý vị nghĩ có bao nhiêu? 10.000 người thì một ngày ăn bao nhiêu? Cho nên là rất là cực khổ. Những người bếp cực lắm. Mình ở đây mình nấu cho vài trăm người hay 1.000 người là mình thấy đuối rồi ha. Mà ở đó những cái pháp hội đông như thế. Cho nên là Ngài Huệ Năng đâu có được lên tham gia các pháp hội. Làm công quả mà. Với lại tổ biểu xuống đây làm cho nên đâu dám nhúc nhích. Cho đến một ngày kia Ngũ Tổ thấy được cái tâm thành thục của Lục Tổ rồi, tới lúc cần phải truyền thừa. Cho nên là Ngũ Tổ mới ra một cái lệnh là trình kiến giải. Ở trong chúng hội ai cũng có quyền trình kiến giải, tức là bộc bạch cái hiểu biết của mình qua cái kinh nghiệm tu tập bấy lâu nay, để tổ chọn coi người nào là cái người xứng đáng để kế nhiệm trụ trì chùa Đông Thiền Đức Hoàng Mai thay thế tổ để giáo hóa đồ chúng. Thì bây giờ ở trong chúng có một vị thượng tọa tên là Thần Tú. Vị thượng tọa này đã làm giáo thọ rất giỏi Phật pháp, thường thay thế tổ để giáo hóa đồ chúng, cho nên đâu có ai dám trình kệ. Người ta đều nhìn vào Ngài Thần Tú hết. Thần Tú là thầy của mình mà, không phải là sư phụ, nhưng mà là cái người trực tiếp dạy mình. Rồi ai dám trình kệ nữa. Cho nên người ta cứ nhầm vào trong Ngài Thần Tú. Thì Ngài Thần Tú là đệ tử lớn, tri thức cũng là bậc xuất chúng, cho nên mới lén trình bài kệ, viết ra trên vách, không có dám công khai đến trình với tổ, mà viết trên bức vách với hai lý do. Ngài Thần Tú mới nghĩ rằng nếu như cái bài kệ này đó mà được tổ chú ý thì Ngài ra Ngài nhìn, tức là tổ đã chấp nhận rồi thì Ngài ra Ngài nhìn, Ngài là tác giả. Còn nếu như tổ không đồng ý thì Ngài im luôn, coi như cái đó là tờ rơi không biết của ai. Cái 10.000 người là ai biết ai, phải không quý vị? Không, mấy đứa con chỉnh máy lại đi con, cái cự ly máy chỉnh lại, quý vị thấy rõ không? Cho nên Ngài Thần Tú rất là thông minh. Ngài nghĩ rằng nếu cái bài kệ này mà Ngài trình đó, Ngài viết trên vách giữa đêm khuya mà tổ mà không chấp nhận thì coi như đó là không dính gì tới Ngài. Cả 10.000 người biết ai viết, nhưng mà nếu mà tổ chấp nhận bài kệ này lọt vào top đó thì Ngài sẽ ra nhận. Thì Ngài viết cái bài kệ đó: thân thị Bồ Đề Thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất thứ. Vật sự nhã trần ai, tức là thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, luôn luôn siêng lau chùi, đừng để cho dính bụi. Thì mọi người đều khen bài kệ này hay. Cả trong đại chúng xôn xao lên, quá hay, Thượng Tọa Thần Tú đúng là một cái bậc thầy, viết cái bài kệ hay quá. So sánh con người, cái thân là cây bồ đề, cái tâm là đại gương sáng. Đúng rồi, thân mình phải vững chắc như cây bồ đề, và tâm mình phải trong sáng, đó là chỉ cho Phật tánh của mình. Thì thường ngày mình lau chùi cái gương này cho nó sạch, đừng cho dính bụi, thì tu nhiêu thôi, chứ đòi tu làm gì nữa, chắc chắn sẽ thành Phật thôi. Thì mọi người râm ran đọc bài kệ đó, bắt đầu nó lan xuống tới nhà bếp. Thì Ngài Huệ Năng đang giả gạo, nghe đọc bài kệ đó, Ngài nói tôi cũng muốn trình kệ. Quý vị thấy ghê không? Ngài cũng muốn trình kệ, ngon lành vậy đó, mà không biết chữ mà trình kệ. Chữ nhất bẻ làm hai cũng không biết. Thì trình kệ trình kiểu gì? Đó. Thì thưa với lại đại chúng, khi mà Ngài trình kệ thì không có ai giúp Ngài hết. Ngài mới nói bây giờ viết giùm cho Ngài đi, Ngài không biết chữ. Ngài nói thẳng vậy, Ngài nói tôi không biết chữ mà tôi cũng có kệ. Thì mọi người mới khinh miệt, trời ơi cái ông này ông dốt nát quá, chữ không biết mà kệ, kệ cú gì, cái này là vọng tưởng điên đảo, phải không quý vị? Nó giống như mình mới vô chùa tụng kinh có 2-3 thời thôi mà đòi làm Bồ Tát Xẹt Hào Quang, đó. Ăn chay chưa hết hủ chao nữa đòi làm Phật, ghê vậy. Thì cái anh này chưa có tham gia ngồi thiền tụng kinh bái sám, pháp hội chưa dự, chỉ có giả gạo không mấy tháng trời mà đòi trình kệ, mà hỏi ra không biết chữ. Trình không giỏi đi trình đi, không giỏi đi viết đi, không có biết một cái chữ nào hết mà trình kệ là trình kiểu gì. Cho nên mọi người dè biểu cho rằng Ngài Huệ Năng là vọng tưởng điên đảo. Nó thấy người ta viết kệ cũng bà đặt viết kệ bon chen. Nó vậy rồi làm sao đây? Cuối cùng Ngài mới nhờ một cái người, đó là cái vị, một cái vị quan sở tại đó, viết giùm Ngài bài kệ. Ngài đọc ra bài kệ, nói là tôi có bài kệ này viết, nhờ Ngài viết giùm. Thì cái vị đó đầu tiên cũng không chịu viết, nhưng mà khi nghe bài kệ thì cái vị quan thứ sử đó, xin lỗi, không phải quan thứ sử, thầy lại quên mất cái tên nhân vật đó rồi, thấy bài kệ này đặc biệt mới nói liền, được rồi tôi viết cho Ngài, với điều kiện nếu mà Ngài đạt được đạo đừng quên tôi, phải giáo hóa tôi trước. Cũng ghê, Ngài mới đồng ý. Thì lúc bấy giờ cái người này mới lên viết kệ, Ngài Huệ Năng mới đọc cái bài kệ đó, viết ở bên cạnh bài kệ của Ngài Ngài Thần Tú. Ngài Thần Tú viết là thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài. Thì Ngài sửa lại là bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài. Ngài Thần Tú viết là thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng. Ngài phủ nhận liền, bồ đề không phải cây, gương sáng cũng chẳng phải là cái đài gương sáng. Phủ nhận hoàn toàn những cái điều mà Ngài Thần Tú nói ra. Hai câu cuối Ngài Thần Tú viết: thời thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai. Tức là thường siêng năng lau chùi, chớ để cho dính bụi. Thì Ngài lại phán cho hai câu cuối đối nghịch là hoàn toàn: xưa nay không một vật lấy gì để dính bụi, bổn lai vô nhất vật, hà sứ nhạ trần ai. Xưa nay không một vật, không có một cái vật nào hết thì lấy cái gì để dính bụi. Cây cũng không phải là cây, đài gương cũng không phải là đài gương. Xưa nay không có cái gì hết thì lấy cái gì để dính bụi mà lau bụi. Nói về tánh không, nói về bát nhã. Hễ mình thấy có cây bồ đề là mình vướng bởi pháp. Mình thấy có tâm đài gương sáng, tức là thấy có tâm là vướng bởi tâm. Tâm và pháp phải thuộc về không, cũng giống như cái gương thôi, tình cờ giật bay ngang đi ngang thì nó soi cái bóng vô, chứ cái gương nó đâu có cái ý gì để giữ cái hình ảnh cái giật cái bên ngoài, vốn nó là không mà. Thì lấy cái gì dính bụi để cho chúng ta thấy được rằng Phật tánh vốn là trong sáng rộng lặng, vô trú vô chấp. Ngài làm bài kệ đó xong thì bắt đầu ở trong chúng nó xôn xao lên, có thêm một bài kệ nữa, bắt đầu nó lan truyền. Trò mình mới thấy hồi xưa tu hành cũng tám ghê lắm. Trời ơi, cả vạn người, toàn là trượng phu không à, quân tử không à, mà chỉ trong tích tắc thôi, quý vị nghĩ xem bài kệ này đã lọt vào tai của Ngũ Tổ ở phương trượng. Thì quý vị nghĩ xem coi cấp độ 8 nó thế nào. Phải siêu cấp không? Không cần internet, không cần Facebook, không cần Zalo, tin nó vẫn bay gieo gieo gieo gieo. Cách đây 1500 năm, quý vị nghĩ xem. Ghê gớm không? Khủng hoảng. Đâu phải đơn giản, quý vị thấy không? Xôn xao lên, có bài kệ thứ hai, có bài kệ thứ hai. Bắt đầu ta đọc bài kệ đó, lọt tới tai Ngũ Tổ. Nghe bài kệ xong, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn biết ngay, người mà viết cái bài kệ này trình độ vượt xa hẳn cái người viết bài kệ trước. Và Tổ cũng biết ngay bài kệ trước là của thần tu viết. Tổ mà tu chứng quả sao không biết được. Và Tổ biết luôn cái người thứ hai trình bài kệ này chính là cái anh chàng nhà quê. Vì thông tin đã truyền lan hết thì cái ông nhà quê giả gạo dưới bếp trình kệ, và bài kệ đó được đọc y xèo y xèo. Đọc y xèo à, chứ mà giỡn đâu. Ở đây thầy trò mình ngồi ở đây giỏi lắm 500 người phải không? Còn đó 10, cả 10 ngàn người thì quý vị thử nghĩ coi. Cho nên tích tắc thôi bài kệ đó nó lan ra, nó mới tới tài Tổ. Đó, quý vị thấy ghê gớm không? Tổ nói thẳng là anh này là một cái bậc mà có thể gọi là căn khí đại thừa. Không có phải ai cũng có thể trở thành cái người mà có thể trình kệ được như thế. Thì Tổ lập tức chống gậy đi xuống để đích thân nhìn hai bài kệ đó. Khi đến nơi thì tất cả đồ chúng đều đứng im phăng phắc ở ngoài. Tổ đi tới đọc từng bài kệ một. Đọc bài kệ thứ nhất xong, Tổ gật đầu. Xong đọc tới bài kệ thứ hai, Tổ không gật đầu, lấy chân chà cái bài kệ thứ hai. Tổ nói các ông cứ nương theo bài kệ thứ nhất mà tu tập thì chắc chắn sẽ thành đạo. Thế là ở trong chúng cũng lao nhau, giả gạo không lo giả gạo, bon chen. Tại vì Tổ phủ nhận mà. Tổ phủ nhận thì làm sao cái anh chàng giả gạo này có cửa nữa, phải không quý vị? Cho nên tiếng nói của ông sư phụ nó ghê gớm lắm nha quý vị. Hãy công nhận thì người đó được lên hương, mà phủ nhận thì người đó lên đường. Quý vị muốn lên hương hay lên đường? Lên đâu cũng chết hết. Còn ơi, đừng có ham. Đó. Cho nên quý vị thấy căn tánh của Ngài Huệ Năng có thể nói đó là bậc long tượng trong Phật Pháp. Tổ biết là Ngài Huệ Năng đã liễu ngộ rồi. Nhưng mà ở trong chúng đây, người ta sống với Ngài Thần Tú mấy chục năm rồi, có tình cảm. Và thọ ơn Ngài Thần Tú đã giáo dưỡng. Bây giờ Tổ chọn Ngài Huệ Năng thì lập tức Ngài Huệ Năng sẽ gặp đại hoạn. Phải không quý vị? Bây giờ quý vị đi tới chùa, quý vị tu tập, có một vị thầy đó hướng dẫn quý vị lâu, bỗng dưng thầy đó không được chọn tiếp tục trụ trì mà chọn một cái người mới tới. Quý vị bức xúc không? Lập tức có ý kiến liền phải không? Dạ thưa sư phụ, con có ý kiến, con thấy thầy này là tốt, thầy này gắn bó, thầy này hiền lành, thầy này có tâm, tại sao sư phụ lại chọn cái người mới tin, cạo đầu chưa có đen tóc nữa? Thì cái kiểu này 1.000 người là Ngài Huệ Năng cũng chết. Huống chi cái pháp hội này cả 10.000 người thì Ngài Huệ Năng đi đâu? Chỉ có một con đường chết thôi. Nếu mà tổ công khai mà chọn Ngài Huệ Năng, cho nên tổ tra liền cái bài kệ của Ngài Huệ Năng và chỉ đại chúng hãy đọc cái bài kệ này. Đó, các ông hãy đọc bài kệ này thì các ông sẽ có thể thành tựu được đạo quả. À thì chúng tôi nhớ rồi, Trương Nhật Dụng, đó tức là quan biệt giá Trương Nhật Dụng viết cái bài kệ cho Ngài Huệ Năng. Ngài Huệ Năng chính nhờ Trương Nhật Dụng này để mà viết lên cái bài kệ để trình với tổ. Thì quý vị thấy khi mà ngũ tổ thấy rõ được căn cơ của Ngài Thần Tú và Huệ Năng trên lệch. Ngài Thần Tú thì tiệm tu, tức là tu từ từ, cái tâm nó dơ cho nên lao từ từ rồi nó sạch. Chỉ cần giữ cái tâm nó vững chắc giống như cái cội bồ đề, giữ cái tâm bồ đề cho vững chắc và lao chùa mỗi ngày, thì tự nhiên một ngày nào đó lâu dần nó cũng sẽ sáng lên, nó cũng sẽ thành Phật. Nhưng mà đối với Ngài Huệ Năng là khác, thành Phật liền. Cây này không phải là cây, tại vì mình thấy nó là cây, nó thành cây do mình trú chấp vào cái ngoại cảnh. Tâm là đài gương sáng, cái đài gương nó vốn nó không phải là cái đài gương, tại mình đặt cho nó là đài gương, nó thành đài gương. Chứ mình đặt nó là cái chảo, nó sẽ thành cái chảo. Mắc gì mình dính vô trong cái đài gương, cho nên tâm cũng kẹt vào pháp, thì làm sao tu tập được? Xưa nay chưa có một cái pháp nào là thật hết, tất cả đều là huyễn hóa, đều là nhân duyên giả hợp, không có thật thể. Thì lấy cái gì mà dính bụi? Tâm mình cũng không có, pháp cũng không có, thì lấy cái gì để tu, lấy cái gì để chứng, lấy cái gì dính bụi? Đây là một đẳng cấp khác. Cho nên tổ thấy bài kệ này, ngũ tổ thấy bài kệ này, biết ngay vị này đã ngộ đạo rồi. Và biết Ngài Thần Tú. Trời ơi, lẻ loi quá. Thôi quý vị ủng hộ cho cổ, cổ đỡ cô đơn, cô đơn với ánh đèn. Tổ biết ngay Ngài Thần Tú chưa ngộ đạo và hiểu được Ngài Huệ Năng đã ngộ đạo rồi. Đó, bao nhiêu đồ chúng xúm xích quanh bức tường, ngó tới ngó lui chỉ trỏ bàn tán xôn xao. Ngài tới coi xong rồi Ngài biết Ngài Huệ Năng sẽ bị hại, cho nên lấy chân chà cái bài kệ trên vách tường. Quý vị nghĩ coi, viết bài kệ trên vách tường mà ngũ tổ lấy chân chà rồi, quý vị nghĩ như thế nào? Tức là coi thường tới cái chịu đó, chết thêm lại lấy tay chà, phải không? Đằng này dở chân lên chà vô bức tường, khinh miệt ra mặt vậy. Đồ chúng đang chỉ trỏ bàn tán xôn xao mà, nó này là tập đoàn 8 mà. Tại vì quý vị biết trong chúng hội đó cũng có nhiều người có ngộ tánh cao, cho nên khi thấy bài kệ của Ngài Huệ Năng được viết lên thì họ đã bàn với nhau lạ thay. Cái anh chàng quê mùa đen thui thù lùi, giả gạo dưới bếp, không biết chữ mà lại có một bài kệ trình với tổ xuất thần như vậy. Cho nên chúng ta đừng bao giờ xét người bằng diện mạo bề ngoài. Bấy lâu nay chúng ta nào hay biết đã từng khinh dễ sai khiến Bồ Tát hạ sát phàm. Đây là lời của những đồ chúng ở trong tu viện đó. Và có một số kia chống đối lại, anh chàng nhà quê mà làm về tôn xưng Bồ Tát, bắt đầu nó gây ra mâu thuẫn. Chỉ có một thời gian ngắn trình kệ của Ngài Huệ Năng, ngũ tổ xuống thấy đi, thấy điều đó mà. Khi Ngài ngũ tổ xuống tới cái bức vách coi, thấy điều đó, cho nên Ngài ngũ tổ lấy chân xóa bài kệ đó, nói liền bài kệ này chưa thấy tánh. Thì cái nhóm kia nhau nhau, đúng rồi, chỗ nhà quê giá gạo, biết cái gì chỉnh kệ, đều bồng. Quý vị thấy cuộc đời này, nó cũng ngộ ha. Đúng là thời lai, phong tống đằng dương cát. Quý vị biết điển tích này không? Vận khứ lôi quanh tiếng phúc bi. Thầy nhớ thầy có kể điển tích này rồi, quý vị nào nghe rồi? Tức là thời đến thì gió đưa tới gác đằng dương. Đây nói về điển tích của Vương Bột. Rất giỏi văn chương, nhưng mà thi đậu tới tiến sĩ thôi, không có đỗ trạng nguyên. Rất giỏi là do cái bài viết nó xúc phạm tới cái tên quý của vua, cho nên vua đánh rớt. Cái gì vậy? Chụp hình thầy hả? Khổ ghê, nghe không nghe đi chụp hình. Con lấy điện thoại con chụp không bao giờ đẹp. Con ngồi đó con nhìn con mới thưởng thức được. Nhìn người sống không nhìn, đi chụp hình chết cái coi. Khổ ghê vậy. Quý vị thấy không, mình nhiều khi mình có nhiều cái nó ngộ vậy đó. Nhiều người đi tới chùa cũng vậy, gặp thầy cứ đòi chụp hình, thầy cho con chụp hình cái rồi cái đi về hỏi chi vậy, để coi, trong khi mình ngồi đó thiệt không chịu coi. Trong đây có ai vậy không? Sao không có? Thầy biết có người hết á. Thì Dương Bột là một nhân vật kỳ tài nha quý vị, rất là giỏi, nhưng mà cuối cùng đánh rớt. Xin lỗi, đỗ tiến sĩ mà không có đỗ trạng nguyên thì thượng thư ở đó chọn con rể là cái người đậu trạng nguyên, thì mới tổ chức một cái buổi tiệc ngắm trăng làm thơ ở tại một cái gác đó gọi là Đằng Vương Cát, tức là gác Đằng Vương. Thì con rể đã được chỉ đạo trước cho nên làm một cái bài thơ rất là hay. Rồi trong cái đêm đó để đọc ra. Thì trong cái đêm đó Vương Bột 16 tuổi đi tới, thấy đèn sáng rồi nghe mọi người vui vẻ đi vô, ảnh vô coi. Rồi uống rượu nghe nói vậy cho nên ảnh cũng viết một bài thơ, bài phú. Bài đó gọi là bài phú và viết thẳng lên bức vách luôn. Suy nghĩ chớp nhoáng viết liền tại chỗ. Viết cái bài phú tên là Đằng Vương Cát Phú. Bài phú quá hay, cho nên trạng nguyên khỏi trình bài thơ của mình luôn. Tại vì bài này hay quá, cho nên khỏi trình. Thì một thời gian sau vua đi tới để mà chơi ở đó, thì đọc cái bài đó, vua mới chấm cái bài quá hay. Đặc biệt là hai câu: Lạc hà giữ cô vụ tề phi, thu thủy cộng trường thiên nhất sắc. Trong bài đó có hai câu hay như thế. Lạc hà giữ cô vụ tề phi, tức là một cái con vịt trời lẻ loi. Lạc hà tức là một con vịt trời lẻ loi. Giữ cô vụ tề phi là cùng với lại một cụm mây lẻ loi, cả hai bay song song với nhau trên trời. Tức là bầu trời xanh ngắt, chỉ có một cụm mây trắng thôi. Và một cái cánh chim mà lẻ loi buổi chiều mà. Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, tức là mặt nước sông của mùa thu nó màu xanh không gợn sóng, cùng với là màu xanh của trời nó có một màu thôi, và ở trên mặt nước đó nó soi bóng của con vịt trời và cái cụm mây lẻ loi xuống dưới mặt hồ. Trời xanh, nước xanh, chính giữa đó chỉ có hình ảnh của một cụm mây và một cánh chim trời, quá đẹp. Hai câu thơ trở thành một bức tranh. Vua đọc tới đó vua thích quá, vua mới hỏi là ai. Té ra ông Vương Bột bị mình đánh rớt. Nhưng đây là một nhân tài, vua mới triệu vào và cho ông đậu tiến sĩ, gọi là tiến sĩ cập đệ. Tức là không đậu tiến sĩ, nhưng mà trình độ coi như là đặc biệt, gọi là tiến sĩ cập đệ, và vua cho làm giống như là thư ký riêng để soạn chiếu thư này kia. Quý vị thấy không? Chỉ cần làm một bài thơ ở gác Đằng Vương thôi, được vô làm kế vua, làm thư ký riêng cho vua, soạn chiếu thư đồ này kia, thay vua để đọc những cái này cái kia, rồi bắt đầu mới viết một cái gì đó chú thích ở dưới cho vua đọc. Vua đâu có thời gian đọc nhiều, cũng giống như thư ký riêng tổng hợp báo cáo vậy đó, một sắp hồ sơ gì sao đọc cho nổi, sếp sao đọc nổi, mình phải đọc hết rồi bắt đầu mình viết lại những cái cốt lõi chính thôi. Thì Vương Bột chỉ là một bài thơ, một bài phú ở gác Đằng Vương mà phất cao lên, coi như có thời. Thời lai phong tống Đằng Vương Cát, tức là thời nó đến rồi, gió nó thổi tới gác Đằng Vương, cái người ta phất lên luôn, người ta nổi tiếng, có quyền thế. Nhưng mà sanh tâm ngạo mạn, coi ai không ra gì, cuối cùng bị nịnh thần hãm hại và bị đài đi, và đuổi về làm dân giả, rồi theo cha mẹ xuôi xuống đất phương Nam làm ăn buôn bán, cuối cùng bị đắm thuyền chết trên sông Hồng ở Việt Nam, là Vương Bột đó. Thôi chuyện này bỏ qua một bên đi. Trở lại vấn đề, quý vị nghe cái chuyện trời im thấy ghê vậy. Trở lại vấn đề là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn lấy chân xóa bài kệ này, phán một câu: bài kệ này chưa thấy tánh, cho nên đồ chúng nhiều người không có hiểu, trình độ thấp, thấy Ngũ Tổ làm như thế tỏ ra không ưa bài kệ này mà chà đi, cho nên mọi người đều tỏ ý khinh miệt, nói rằng trời ơi, nhà quê cũng bày đặt trình kệ. Và Ngũ Tổ nói liền: các ông thực tập theo bài kệ kia chắc chắn sẽ được lợi ích lớn. Tổ không nói gì hết, chỉ được lợi ích lớn thì tu lợi ích chứ, nhưng mà thành Phật thì thầy Tổ nói Tổ không có xác định. Thì bắt đầu Tổ kêu mọi người lui về, cứ thực tập theo bài tài kệ kia. Thì trong chúng bắt đầu im lặng, quá mát dạ rồi, coi như là Tổ chấp nhận bài kệ của Ngài Thần Tú, trong chúng ai cũng chịu hết đó, coi như là cái đạo tràng này được êm rồi, không ai nghi ngờ gì hết. Ngày hôm sau, đích thân Ngũ Tổ đi xuống bếp. Ngũ Tổ thấy Ngài Huệ Năng cũng giả gạo, cũng đứng đạp cái chài như vậy, ôm nhôm ôm nhách, mà đeo thêm cái cục đá trên lưng cho nó đủ cái trọng lượng để mà đạp được cái chài giả gạo đó. Thì Tổ mới tới, Tổ mới nói: người cầu đạo vì pháp quên thân thì phải như thế nào? Ngài tới ngài nói khơi khơi vậy đó, tức là nói để khai thị cho đồ chúng qua cái hình ảnh của Ngài Huệ Năng. Vì đạo cầu pháp quên thân, ốm nhôm ốm nhách, ho lao ho tổn, đeo đá để giả gạo, không nề hà, không than, không phiền. Phải không con? Mấy đứa con làm thị giả sư phụ tội nghiệp lắm, năn nỉ sư phụ đi ngủ sớm để con được đi ngủ. Tại thị giả là phải ngủ xa sư phụ và thức sớm sư phụ. Sư phụ thức tới 2 giờ thì coi như con mắt mấy chú nó giống như gấu trúc luôn. Nhiều khi thầy thấy tội nghiệp mấy chú, thầy nói thôi đi ngủ đi con, sư phụ còn làm việc tiếp nữa, công chuyện nhiều quá phải làm, không làm kịp quý vị. Thì mình chết rồi công chuyện cũng có người khác làm. Mình cứ thấy mình là cái người quan trọng đó, cứ làm cho nó cho được, có mình mới làm được, còn không có mình không ai làm được, làm gì ghê gớm vậy, phải không quý vị? Nhưng lúc nào mình cũng tự đặt mình ở một cái vị trí quan trọng, không có tôi không có thành đâu nghe, trời ơi giỡn mặt à. Bà không nhúng tay vô chuyện không thành đâu, phải không quý vị? Mày lôi nhôi quá, tao giao cho mày làm mà thử coi mày làm được không, mà làm không được mày biết tay tao. Thì mấy chú cứ năn nỉ hoài: sư phụ đi ngủ sớm, đi ngủ sớm đi. Thầy thì thầy biết tâm lý mấy chú, thầy nói thôi đi ngủ trước đi con, sư phụ còn làm việc nữa. Thì mấy chú ngủ cũng không yên tâm, cũng hơi cũng chạy ra ngó con sư phụ cũng chết chưa. Thì nhiều khi thầy thấy cái tình cảm thầy trò cũng dễ thương. Cái nhà rơm đó là cái chỗ thầy làm việc, ở tầng dưới với hai chú thị giả ở đó, còn ở trên lầu thì là cái kho, là thầy Long ở trên đó. Nhiều khi thầy ngủ một giấc thức dậy thấy đèn sáng, cái thầy đi xuống Thiện Long á, thầy mới thấy cái tình cảm thầy trò, đi xuống cái đứng sau lưng thầy, cái bóp bóp cái vai: ngủ đi, khuya quá rồi. Nói vậy đó, nó khơi khơi không biết nói ai, rồi cúi đầu xuống nói nhỏ nhỏ nhỏ bên lỗ tai thì: ngủ đi, bệnh á. Tự nhiên thầy thấy đúng là cái tình cảm thầy trò mình chỉ tìm thấy được ở thiền môn. Không có con mà có nhiều đứa con, quý vị thấy không? Không sinh, không đẻ, nhưng mà chúng nhưng mà mình dùng cái tâm của mình là cái tâm của người thầy như cha mẹ, nuôi các đệ tử, dạy các đệ tử, tự nhiên mình cũng sẽ đón nhận lại cái tình cảm đó. Bỗng nhiên thầy thấy ấm lòng, rồi nghĩ lại những người đệ tử không ở cạnh mình, đi xa, tự nhiên cũng thấy nó buồn buồn. Thì Tổ Hoằng Nhẫn khai thị cho mọi người rằng: hễ vì đạo mà cầu đạo thì chúng ta sẽ quên đi. danh tướng, quên đi ngã chấp của mình. Cho nên tổ nói một câu rất hay: người cầu đạo vì pháp quên thân, phải như thế sao? Tức là hỏi ngài Huệ Năng đó mà không hỏi, nói gì? Vì đạo cầu pháp mà quên thân thì phải như thế sao? Phải cột đá để đeo như thế sao? Rồi ngài đi tới, tới ngay ngài Huệ Năng đang giã gạo, ngài hỏi liền: gạo trắng chưa? Thì lúc bấy giờ ngài Huệ Năng mới đáp: bạch hòa thượng, gạo đã trắng từ lâu nhưng còn thiếu sàn. Trả lời rất hay. Hồi xưa giã gạo mà, cho nên phải giã ra cho nó tróc cái vỏ ra, phải có cái sàn để sàn cho cái trấu nó lên trên mặt rồi hốt ra. Bây giờ quý vị đâu có sàn gạo phải không? Thầy nhớ hồi nhỏ má thầy sàn, thầy ngồi kế bên là cái sàn phải biết sàn nha, sàn cc vậy đó. Thầy tự động á, cái hột lúa đó với trấu nó sẽ trồi lên trên mặt đó, cái rồi hốt cái đó bỏ qua một bên, thì sàn nhiều lần thì ở dưới còn gạo. Rồi đầu cái mình lấy cái mà trấu với cái lúa đó sẽ sàn lại nữa, thì phải biết sàn c mà phải sàn nó có cái chiều vậy, thì bắt đầu nó gom lại. Lâu rồi thầy không thấy cái hình ảnh này nữa. Ở đây quý vị nào từng sàn gạo? Trời ơi, toàn như là bà mẹ đô thị không à hả? Ngài Huệ Năng trả lời liền: bạch hòa thượng, gạo đã trắng từ lâu nhưng còn thiếu sàn. Không có sàn sao mà gạo nó ra gạo, trấu ra trấu được. Nói một câu rất hay, tức là ý nói là đã thấy được tánh rồi, chỉ còn chờ một cái chuyện nữa ra ký quyết định bổ nhiệm. Ở trong kinh gọi là ấn chứng, mình nói theo ngôn ngữ hiện đại là ký quyết định, ban hành quyết định bổ nhiệm nữa là xong. Thưa quý vị, mình mới thấy được cái cách trả lời của ngài Huệ Năng đúng là bậc kiến tánh. Tổ Hoằng Nhẫn tới hỏi gạo trắng chưa thôi, thì cái này là hỏi bình thường. Ông đang giả gạo thì hỏi gạo trắng chưa, thì mọi người cũng thấy tổ tới hỏi một cách bình thường. Nhưng ngài Huệ Năng trả lời rất là có thâm ý: bạch hòa thượng, gạo đã trắng từ lâu nhưng chưa có sàn. Mọi người nghe cũng hiểu rằng câu trả lời này đúng vào cái lời hỏi của tổ. Tổ hỏi gạo trắng chưa thì trả lời trắng rồi, nhưng mà chưa có sàn. Nhưng mà tổ hiểu liền, tổ lấy cái cây gậy đó gõ vào cái cối 3 cái, rồi tổ bỏ đi không nói một tiếng nào. Thưa quý vị, ngài Huệ Năng đã đại ngộ rồi, nhưng mà chưa được ấn chứng. Cho nên ngài Hoằng Nhẫn phải đi xuống bếp để gặp ngài Huệ Năng, chứ đâu có cơ hội để gặp. Dễ gì một cái anh giả gạo dưới bếp mà làm gì mà lên gặp tổ được. Bài đặt chót két trình kệ nữa, không biết chữ, lôi nhôi. Cho nên mọi người nhìn ngài Huệ Năng khó chịu lắm. Khi tổ đi xuống, tổ thăm ngài Huệ Năng, mà trực tiếp đi xuống thăm, mà nói: Huệ Năng con khỏe không, giả gạo làm sao, thì cái anh đó còn chết sớm nữa. Cho nên tổ tình cờ đi thị xác mà đi xuống dưới bếp, thấy ngài Huệ Năng mà giả gạo mà mang thêm cái cục đá trên lưng, đeo trên lưng. Cho nên ngài nói liền: người cầu đạo vì pháp quên thân, phải như thế sao? Cần phải như thế sao? Hỏi khơ khơ vậy thôi. Rồi ngài đi tới gần thì thấy giả gạo, tới nhìn gạo trắng chưa, hỏi bình thường. Ngài Huệ Năng cũng trả lời: bạch hòa thượng, gạo trắng rồi mà chưa có sàn. Cho nên không ai để ý hết. Nhưng mà tổ gõ 3 cái, cầm cây gậy gõ 3 tiếng vào trong cái cối giả gạo. Đó mới là vấn đề mà chúng ta cần phải tìm hiểu. Mà này mình nghĩ bình thường thôi, tổ giả gõ gõ gõ chơi cho vui thôi, phải không? Nhưng ngài Huệ Năng hiểu được ý của tổ. Cho nên đêm đó đúng canh 3, ngài Huệ Năng một mình đi vào ở trong thiền thất phương trượng của ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Để làm gì? Canh 3 là mấy giờ quý vị? Mấy giờ? Trời ơi! 3 giờ! Chứng tỏ không có biết giờ chứ. Giờ tí canh 3 là 12 giờ. cho tới 1 giờ, từ 11 giờ cho tới 1 giờ là giờ Tý, từ 1 giờ tới 3 giờ là giờ Sửu, từ 3 giờ tới 5 giờ là giờ Dần. Trời ơi, giờ Tý, 3 giờ. Bà mà bấm đốt kiểu đó người ta chết. Canh 3 tức là 12 giờ đêm. Ngài Huệ Năng hiểu được ý của lục ngũ tổ, ba cái tiếng gõ vào trong cái cối, cho nên đúng canh ba Ngài Huệ Năng một mình đi vào ở trong phương trượng của Ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Vừa thấy Ngài Huệ Năng đi vào thì Ngài Hoằng Nhẫn lập tức đóng cửa kính mít liền, đóng kính lại và lấy ca sa của mình, tức là lấy y ấy, chùm lại, chùm kính lại, che lại. Cho nên mới có cái chuyện là bán dạ truyền y, tức là nửa đêm truyền y, mà phải trùm y lại, sợ người ta thấy, sợ người ta nghe. Ta nghe rồi người ta hại hay sao? Cho nên vừa thấy Ngài Huệ Năng vào, ngũ tổ lấy cà sa khoác vào cho Ngài, trùm lại, che kính từ đầu tới cuối, rồi lấy kinh Kim Cang ra đọc cho Ngài Huệ Năng nghe. Khi Ngài Ngũ Tổ đọc tới chỗ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì đột nhiên Ngài Huệ Năng ngay lúc đó bừng sáng lên, quỳ xuống đảnh lễ Ngài Ngũ Tổ mà thốt lên như thế này: nào hay tánh mình vốn không sanh diệt, nào hay tánh mình vốn thanh tịnh, nào hay tánh mình vốn chứa đủ các pháp, nào hay tánh mình vốn không dao động, nào hay tánh mình vốn sinh ra tất cả các pháp.